mắt của hắn khôi phục thành màu vàng sậm thâm trầm. Lạc Tang mang theo xích sắt thô to lảo đảo nghiêng ngã bò đến chỗ Mục Mộc, mắt phải nhìn chăm chú vào hắn, nhưng mà độc tố khuếch tán quá nhanh, không chờ y đến gần Mục Mộc thì liền ầm ầm ngã xuống. Toàn thân Mục Mộc lạnh lẽo, hắn đi từ từ về phía Lạc Tang, dáng vẻ ngơ ngác như xác chết di động vậy. Lạc Tang ngã trên mặt đất miệng lớn thở dốc, cơ thể hơi co giật, y đưa móng vuốt về phía Mục Mộc. Mục Mộc, Mục Mộc ngồi xổm xuống, bỏ tay của mình vào trong móng vuốt của Lạc Tang. Tôi ở đây. Lạc Tang chợt cảm thấy yên bình, thật giống không còn cảm thấy đau đớn nữa. Y tận dụng chút sức lực cuối cùng hóa thành hình người, từng ngón tay đan vào các kẽ hở giữa những ngón tay của Mục Mộc, nắm thật chặt bàn tay của Mục Mộc rồi kéo đến bên miệng của mình. Đôi môi lạnh lẽo hạ xuống trên bàn tay lạnh ngắt một nụ hôn lạnh lẽo. Anh yêu em. Nước mắt của Mục Mộc ngay lập tức liền rớt xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, thích mũi tên nhọn bắn trúng vào con mắt trái của Lạc Tang, máu tươi bắn tung tóe. Mục Mộc đột ngột từ trên giường bật dậy, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt trắng bệch. Hắn đang nằm ngủ trong một căn phòng trông rất quen thuộc nhưng Mục Mộc lại không nhớ rõ lắm. Chờ đến khi Hy Nhĩ đi vào thì hắn mới nhớ ra được đây là căn phòng trong ngôi nhà gỗ tao nhã ở tại trung tâm khu đông trước kia của Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm. Hiện tại, chủ nhân của ngôi nhà gỗ này là Hạ Nhĩ. Anh đã tỉnh. Hy Nhĩ bước nhanh đi tới kiểm tra tình hình của Mục Mộc, sau đó đứng dậy đi rót nước cho hắn. Mục Mộc nhớ tới, sau khi Lạc Tang ngã trên mặt đất nhắm mắt lại thì ngay sau đó hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Cầm lấy cốc trà mà Hy Nhĩ đưa tới, Mục Mộc phát hiện cả người đều rất bủn rủn, cánh tay không có chút sức lực nào nên hắn liền hỏi Hy Nhĩ, tôi đã hôn mê bao lâu rồi? 4 ngày, anh bị sốt cao. Ai biểu ngày đó anh không chịu mang giày lại chỉ mặc áo ngủ mỏng ở bên ngoài cả một buổi tối. Giọng điệu của Hy Nhĩ lạnh nhạt, liền quay người đi ra ngoài, tôi đi nấu cháo cho anh. 4 ngày này anh gần như không ăn cái gì. Nghĩ đến Lạc Tang, Mục Mộc liền vội vàng nắm lấy cánh tay của Hy Nhĩ. Hy Nhĩ liền cau mày quay đầu lại nhìn hắn. Tim Mục Mộc đập thình thịch kịch liệt, thấp thỏm bất an hỏi Hy Nhĩ, Lạc Tang oai. Hy Nhĩ gạt tay Mục Mộc ra. Sắc mặt của Mục Mộc vốn đã trắng bệch lại càng thêm trắng hơn. Trái tim giống như bị người ta dùng lực bóp chặt lại vậy, dường như là muốn vỡ tung. Hy Nhĩ đã đi tới cửa liền ngoái đầu lại liếc mắt Mục Mộc một cái thì thấy hắn như người mất hồn mà ngồi ở trên giường, lúc này mới tức giận nói ra sự thật, gạt anh thôi. Trong nháy mắt được sống lại là cảm giác gì? Mục Mộc xem như là đã cảm nhận được rồi. Hắn buồn bực chừng Hy Nhĩ, ném chén trà trong tay về phía cậu ta. Hy Nhĩ nhanh nhẹn đóng cửa lại, cốc trà bằng gỗ liền đập vào tường. Liền lách cách lắc lư mấy vòng ở trên sàn. Biết được Lạc Tang vẫn chưa chết, Mục Mộc rốt cuộc cũng coi như có thể an tâm rồi. Tiếp sau đó thì hắn lại cảm thấy buồn bực, không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình. Hắn rõ ràng là muốn Lạc Tang chết, giết y chết để giải trừ mối hận trong lòng mình. Nhưng tại thời điểm Lạc Tang thật sự đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì hắn lại chỉ cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Đã vậy còn hôn mê bất tỉnh nữa chứ. Thích sao? Ý nghĩ này làm cho Mục Mộc có chút xấu hổ, sắc mặt tái nhợt hơi đỏ lên, đồng thời cũng cảm thấy sỉ nhục cùng không cam lòng, thân là đàn ông như hắn vậy mà lại đi thích một người đàn ông khác. Chết tiệt, đồ khốn kiếp đã bẻ cong tôi, chó hoang, không thể tha thứ. Mục Mộc đỏ mặt đấm thật mạnh xuống giường, vô cùng tức giận, sau đó nằm ngã xuống giường, cuộn cả người ở trong chăn. Cuộn thành một cái kén mà lăn qua lăn lại. Cảm giác xấu hổ không chỉ có một ít. Lúc này, Hy Nhĩ bưng cháo vào, nhìn thấy Mục Mộc ở trên giường lăn qua lăn lại thì cau mày hỏi hắn, anh đang làm gì vậy?